Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 513, chương 514, gió lửa. Vũ Văn Xương lông mày nhíu lại, chuyện gì? Như Ý, Thiện Hòa hai phường, có hai người bạo khởi giết người, những người này vốn đều là dân chúng trong thành, hôm nay bỗng nhiên trở nên hung tàn vô cùng, lực lớn vô cùng. Tình thế nhanh không khống chế nổi. Như Ý, Thiện Hòa hai phường cung nước, chính nguyên từ xưa giếng nước. Vũ Văn Xương lo lắng nhất chuyện đến rồi. Mặc dù đã hạ lệnh cấm chỉ lấy nước người uống, nhưng vẫn như cũ có lòng tồn gặp may người. Kết quả ủ thành rồi loại này mầm tay và. Vũ Văn Xương thúc ngựa hướng hai phường đi đến. Bên đường bên trên, Tôn thành chủ đã khẩn cấp huyền điều đi 1.000 nhân mã. Đem hai cái phường đường phố phong tỏa chắc. Mấy trăm tên Định Châu quân. Chính tại từng nhà điều tra. Tìm kiếm kia uống nước sau biến dị người. Vũ Văn Xương đến thời điểm. Thấy được rồi đầy đất thi thể. Có bách tính. Có quan binh. Ngang ở đầu phố. Tình huống như thế nào? Tôn thành chủ nói. Đại tiểu thư cuối cùng đến rồi. Thần sắc hắn có chút mỏi mệt. Mới vừa gặp mất con thống khổ. Định Châu thành lại mặt gần như thế nguy cơ. Toàn bộ người ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phát cuồng hai người. Đều là này hai phường trong các gia đình. Một cái gọi Lưu Thiên Hải. Một cái khác gọi là Tôn Vi Thiện. Ta hỏi qua binh sĩ. Bọn hắn là nay sáng sớm nhóm đầu tiên cấp nước người. Lúc đầu đều là nội thành trung thực bản phận người ta. Nửa canh giờ trước, hai người bỗng nhiên phát cuồng. Giết rồi người nhà còn có láng giềng. Bắt đầu thi bảo, bình thường 30-50 binh sĩ không thể tới gần người. Hết hạn trước mắt, đã có hơn 70 binh dân lâm nạn. Vũ Văn Xương hỏi, bọn hắn người đâu? Tôn thành chủ chỉ vào một chỗ thành hoàng miếu, bị chúng ta dùng cung tiễn, trụ thuẫn đuổi tới rồi miếu trong. Vũ Văn Xương nói, ta đi thử xem. Tôn thành chủ kinh hãi, đại tiểu thư, chớ đặt mình vào nguy hiểm a. Vũ Văn Xương chỉ vào thi thể trên đất, nói, ta không mạo hiểm, khó nói bọn hắn mệnh cũng không phải là mệnh sao. Tôn thành chủ lại khuyên mấy câu. Nhưng Vũ Văn Xương tâm ý đã quyết, đành phải phái rồi mấy tên tinh binh, hộ tống nàng đi đến thành hoàng miếu. Thành hoàng miếu trước cửa, mười mấy tên quan binh dùng gỗ to đem miếu môn phong kín. Dùng sức chống đỡ cửa ra vào, thùng thùng, trong miếu truyền đến to lớn đụng cửa tiếng, hiển nhiên bị nhốt hai người đang dùng man lực va chạm miếu môn. Vũ Văn Xương thấy thế. Từ bỏ rồi từ cửa tiến vào ý nghĩ, thả người nhảy lên, đi đến tường thành bên trên, cúi người hướng xuống, chỉ thấy hai người thân cao hơn trượng, hai mắt đỏ bừng, tóc tai bù xù, trên người tràn đầy máu tươi, cũng không biết là chính mình, còn là những kia binh sĩ, bộ dáng mười phần kinh khủng, thật là bá đạo độc dược, phục dụng về sau. Có thể đem thân thể cơ năng cường hóa mấy chục lần. Trở nên như thế cuồng bạo. Sân trong hai người thấy được rồi tường thành trên Vũ Văn Xương. Bắt đầu điên cuồng gặp trở ngại. Nghĩ muốn đem Vũ Văn Xương đụng rồi xuống tới. Vũ Văn Xương hướng hai người nói. Các người có thể nghe được ta nói chuyện. Hai người không chút nào để ý tới. Liền như hai đầu dã thú một dạng. Hướng nàng phát ra gào thét tiếng. May mắn thành hoàng miếu tường lấy hai thước nhiều đá tảng xây thành. Hai người nhất thời nửa khác. Còn không cách nào phá tan. Một người quay đầu. Nhìn thấy sân trong sư tử đá. Hai tay mãnh trương. Đem nó trong một tôn cục đá ôm lấy. Này ôm một cái có đủ ngàn cân. Hướng Vũ Văn Xương ném mạnh tới đây. Vũ Văn Xương nghiêng người lóe lên. Sư tử đá rơi vào ngoài tường, sợ là có chi huyền tu vi rồi. Vũ Văn Xương tâm nói, nàng nếm thử cùng cái kia hai người đối thoại. Hai người căn bản không để ý tới nàng. Từ tựa hồ trong thân thể ở một đầu mãnh thú, không ngừng thông qua bạo lực, phá hư để phát tiết lực lượng trong cơ thể. Vũ Văn Xương quan sát một lát, rút ra eo giữa kiếm, thả người nhảy xuống. Hai người nhìn thấy Vũ Văn Xương tiến vào sân nhỏ, phát ra một tiếng quái khiếu, giống như nổi điên hướng nàng lao đến. Một kiếm đâm ra, leng keng, trường kiếm đâm vào một người trong đó ở ngực, mà kia một người như không có gì, tựa hồ căn bản không sợ đau đớn. Bắt lại Vũ Văn Xương bả vai, một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến, Vũ Văn Xương liền vận công chống cự, thuận thế trượt đi, mượn nhờ tránh chuyển xê dịch, từ hắn nách dưới chui rồi đi qua, tá lực đả lực, đem một người trong đó đánh ngã ở trên đất. Oanh, trên đất tảng đá xanh vỡ vụn vô số. Vũ Văn Xương cả đời vậy đánh qua không ít đỡ, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải loại này không sợ sống chết người. Đối Vũ Văn Xương dùng ra kiếm chiêu, hai người căn bản không né tránh, mặc dựa nó đâm vào bọn hắn thân thể, thậm chí máu tươi cũng chưa từng chảy ra, lại chiến mấy chục cái hiệp. Vũ Văn Xương càng đánh càng kinh, mặc dù nàng tu vi cao hơn hai người, chiêu thức vậy so hai người tinh diệu, nhưng gặp được loại này không chết người, nàng vậy lộ ra có chút cố hết sức, nghĩ đòi ở hứa một cái sơ hở. Vũ Văn Xương dẫm tại một khối đá vụn bên trên, dưới chân trượt đi, mất đi rồi trọng tâm. Hai người thấy thế, thân như quỷ mị, một trái một phải, bắt lấy rồi Vũ Văn Xương hai tay. Vũ Văn Xương tình thế cấp bách phía dưới, điều động thiên địa chân nguyên, hai cỗ khí kình từ hai tay ở giữa đột nhiên mà ra. Những năm gần đây, nàng tu vi đã vào thông tượng sơ cảnh, nhưng kinh nghiệm thực chiến kém cỏi. Ở tuyệt cảnh phía dưới, nàng rốt cục bộc phát ra tiềm ẩn lực lượng. Oanh, hai người kêu rên một tiếng, hai tay đánh gãy, hướng về sau bay đi, đụng vào thành hoàng miếu trong hai tòa tượng đá bên trên. Tượng đá sập rơi, nện ở hai người trên người. Hai người bị trọng thương, trong miệng phát ra nghẹn ngào tiếng, tựa hồ nội tâm cực vì thống khổ. Vũ Văn Xương nhìn lấy bọn hắn, các ngươi thân trong kịch độc, biến thành bộ dáng như thế, giết người đả thương người, cũng là thân bất do kỷ, ta không trách các ngươi, chỉ cần thúc thủ chịu trói, ta có thể hướng thành chủ cầu tình, miễn các ngươi một chết. Ô ô, Lưu Thiên Hải, Tôn Vi Thiện, các ngươi hai tay chiếm hết máu tươi, liền người nhà mình đều không buông tha, như thế chấp mê bất ngộ, còn không mau mau tỉnh lại. Hai người nghe được lời nói này, phát ra rồi tan nát tâm can sợ hãi giống tiếng. Nổi giận phía dưới, hai người thân hình lại bắt đầu biến lớn, trên người bắt đầu mọc ra lông tóc, mười ngón ở giữa mọc ra rồi lợi chảo, lúc trước tay cụt, lấy một loại cực vì xoay cong phương thức một lần nữa tiếp lên. Bọn hắn tại biến dị, lúc trước còn là cuồng bạo người, mà bây giờ, bọn hắn đã biến thành rồi ác quỷ mãnh thú. Hai người giống to một tiếng, hướng Vũ Văn Xương đánh tới. Vũ Văn Xương có rồi lúc trước giáo huấn, vậy không lưu tình chút nào, đã nhưng như thế, Định Châu thành lưu các ngươi không được. Trong nháy mắt thi triển ra pháp tắc không gian, đem hai người che phủ trong đó. Trường kiếm gấp ra, hướng hai người đầu gọt rồi đi qua. Hai tên ác quỷ hồn nhiên không sợ, bốn tay như kìm, hướng Vũ Văn Xương khóa tới đây. Sắp đến đem vây khốn Vũ Văn Xương thời điểm, Vũ Văn Xương bỏ kiếm, thuấn gian di động đến phía sau hai người, song quyền mãnh ra, đánh vào hai người đầu lâu bên trên. Phốc phốc, óc vỡ toang, liền xem như ác quỷ, vậy ngăn cản không nổi thông tượng cảnh song quyền chi lực. Hai tên ác quỷ lảo đảo, lại đi tới vài chục bước, rốt cục té nhào vào đất trên, không nhúc nhích. Vũ Văn Xương tiến lên thăm dò, hai người ta chết hết rồi. Một trận chiến này, thời gian bất quá chén trà nhỏ thời gian, nhưng lại mạo hiểm vạn phần, làm giết chết hai người thời điểm. Vũ Văn Xương đã là tinh bì lực tẫn, nàng đi đến trước cửa, mở cửa, cửa lớn mở ra, mọi người thấy một mặt mệt mỏi Vũ Văn Xương, còn có trên đất hai tên bộ dáng kinh khủng ác quỷ. Không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, Vũ Văn Xương nói, Tôn Thành chủ, còn mời đề cao cảnh giới, không cần phát sinh cùng loại chi chuyện. Vừa dứt lời, số thớt khoái mã chạy đến, báo, Thành Đông có người bảo khởi giết người, báo, Lam Ngọc phường loạn rồi. Liên tiếp 4-5 thớt khoái mã, đều là thông báo thành bên trong có người trúng độc, đồ sát bách tính chi chuyện, Định Châu thành đại loạn. Vẻn vẹn hai người đã để Vũ Văn Xương tinh bì lực tẫn, bây giờ nội thành lại xuất hiện mấy chục lên, mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Tôn Thành chủ thấy thế, lập tức hạ lệnh, truyền lệnh, 5.000 Định Châu quân vào thành, toàn thành giới nghiêm, phong tỏa ra chuyện đường phố, tất cả bạo khởi chi đồ, hết thảy giết chết không luận tội. Dù bọn hắn làm rồi vạn toàn chuẩn bị, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, rốt cục vẫn là bị ma giáo đạt được. Vô số binh mã vào thành, Định Châu thành toàn thành gõ cái chiêng tiếng, binh sĩ Lý Chính tuyên bố giới nghiêm, tất cả mọi người đợi trong nhà, đóng cửa kỹ càng, nghiêm cấm ra ngoài. Một luồng bầu không khí sợ hãi tràn ngập ở này tòa trong thành trì, lời đồn đại nổi lên bốn phía, các dân chúng từ nơi này giới nghiêm bên trong, kết hợp buổi sáng lấy nước thời điểm tao ngộ, ngửi ra rồi một tia nguy hiểm tín hiệu, đây không phải chiến tranh, nhưng so chiến tranh kinh khủng hơn, bọn hắn đối mặt không phải người, mà là ác quỷ mãnh thú. Những người này đã trải qua rồi thiên đạo hảo kiếp, trải qua gian khổ đi đến Định Châu thành, vốn cho rằng có thể qua tốt nhất thời gian, ai ngờ lại gặp được này loại chuyện, giết chóc, tại tiếp tục, mỗi một tên biến dị ác quỷ, đều trở nên vạn phu trơ trống, bình thường hơn 10 người, căn bản khó mà gần người, gặp may tới gần bọn hắn, liền bị bọn hắn hai tay xé thành hai nửa. Càng chết là, bọn hắn thân thuộc không nhận, đau thương không vào, không sợ đau đớn, cung tiễn, trường nỗ căn bản không làm gì được bọn họ. Duy nhất đối phó bọn hắn biện pháp, chính là dùng xốp nhuyễn lưới đánh cá đem bọn hắn bao lấy. Dùng xiên cá đem bọn hắn vây khốn, dùng gân châu đem bọn hắn trói chặt. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, đến rồi giữa trưa thời điểm. Nội thành đã báo ra đến sắp gần hơn 100 lên bảo khởi giết người chi chuyện. Vũ Văn Xương dẫn đầu bỉ mục tổ chức người mệt mỏi bôn ba. Ở Định Châu thành, võ công cao nhất liền là Vũ Văn Thiên Lộc bộ hạ cũ. Bọn hắn đều gia nhập rồi bỉ mục tổ chức. Ở Vũ Văn Xương xuất lính xuống, dần dần lắng xuống bọn hắn. Mới đầu, chỉ là chế phục bọn hắn. Nhưng mà lại phát sinh rồi hai tông bị chế phục ác quỷ giết người trốn thoát chi chuyện. Rốt cục Định Châu thành quyết định không ở nhân nhượng. Đối với ác quỷ, một khi bắt, chém tới đầu lâu, này ở trong thành đưa tới rồi khủng hoảng. Sớm trên thời điểm, bọn hắn vẫn chỉ là bình thường nội thành bách tính. Quê nhà ở giữa thậm chí còn chào hỏi, mở trò đùa, trừ rồi bạo loạn. Càng có hay không hơn lại chi đồ thừa cơ phóng hỏa. Đối nội thành thương trải đánh nện đoạt, mặc dù không có biến dị, lại cũng thành rồi một đám côn đồ. Tôn Thành chủ lại ra lệnh, trừ rồi quan phủ quan sai, Định Châu quân, những người còn lại không được trên đường phố. Một khi phát hiện, đều là lấy phản loạn luận xử. Khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa nổi lên bốn phía. Định Châu thành rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Định Châu thành bên ngoài, Vũ Văn Thiên Lộc vì đề phòng ngoại địch xâm lấn, ở hai nơi vào Định Châu miệng núi xây dựng hai tòa phong toại. Đông Tiêu Lầu, Tây Tiêu Lầu, thiết lập lính gác trông coi. Một khi có quân tình, tình hình nguy hiểm, đem đúng lúc giấy lên gió lửa, phát ra cảnh giới, nhắc nhở nội thành, Đông Tiêu lầu bên trên. Một đội lính gác chính tại nghị luận hôm nay nội thành phát sinh sự việc kỳ quái. Đầu nhi, Định Châu thành ra chuyện rồi. Từ Đông Tiêu lầu nhìn lại, có thể nhìn thấy nội thành lửa cháy, cửa thành cũng không mở ra, mà giờ khắc này đã đến rồi thay ca thời điểm. Theo lý nói, nửa canh giờ trước, hẳn là sẽ có một đội binh mã trước đến, cùng bọn hắn thay đổi, mà bọn hắn kết thúc một ngày tiêu vệ làm việc, về đến quân doanh tu chỉnh. Ta nghe nói, giữa trưa thời điểm, Trương tướng quân dẫn binh ngựa vào thành rồi. Người cầm đầu họ Phan, 30 mấy tuổi, trước kia từng là Trinh Tây quân một tên thám báo, gót theo Vũ Văn Thiên Lộc cùng đi lên đến Định Châu, trở thành tiêu vệ giáo úy. Từ hôm nay quân doanh cử động đến xem, hắn cũng biết rõ nội thành ra chuyện, nhưng mà sự tình khẩn cấp, đến hiện tại bọn hắn cũng không có thu đến thông báo quân tình. Nhưng thân vì quân nhân, chỉ muốn ở chỗ này một khắc, liền quyết không thể thư giãn, mà hắn vậy tin tưởng đại đô đốc có thể đem này sự tình xử lý thích đáng. Bây giờ kế sách, đầu tiên muốn ổn định quân tâm. Phan giáo úy nói, có đại đô đốc ở, các ngươi không cần lo lắng, làm tốt bản phận chi chuyện liền là, chẳng lẽ là Tôn Thành chủ tạo phản rồi? Phan giáo úy khiển trách nói, Tôn Thành chủ đi theo đại đô đốc nhiều năm, lại thâm sâu được đại đô đốc coi trọng, đại đô đốc đem nội thành quyền hành đều giao cho hắn. Hắn như thế nào lại có không trung thực? Các ngươi lại muốn nói bậy, cẩn thận ta theo quân pháp xử trí các ngươi. Thuộc hạ làm cái mặt quỷ, chỉ đùa một chút mà thôi. Phan giáo úy vẻ mặt nghiêm túc, có chút trò đùa, không thể lái, vậy không mở ra được. Lúc này, một mực đang canh gác một tên sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên ngồi ở trên đất. Tiểu Đinh, ngươi thế nào? Còn trẻ như vậy, thân thể đã không được rồi. Ha ha, đám người một hồi cười vang. Kia tiêu vệ nuốt rồi ngụm nước bọt, giơ ngón tay lên lấy phương xa, nói không ra lời. Đám người thấy thế, ngay cả đứng dậy, nhìn rồi ra ngoài. Đông Tiêu lầu trên đám người thấy được rồi đời này khó mà tin được hình ảnh. Ngoài 10 dặm, sắp gần hơn 1000 tên ác quỷ, cao cùng trượng, tóc tai bù xù, phát ra một hồi ô ô gào thét tiếng, hướng Định Châu thành trong phương hướng phi nước đại mà đến. Ven đường bên trên, trong núi chim bay thú chạy cả kinh bốn phía tán loạn. Có 2 cái hổ báo, chạy hơi chậm một chút, bị những này ác quỷ xé thành rồi 2 nửa. Đám người nơi nào thấy qua loại cảnh tượng này, trong lúc nhất thời dọa đến nói không ra lời. Còn là Phan giáo úy trước tiên kịp phản ứng. A nói, vang chuông, điểm đốt lửa hiệu. 2 tên thuộc hạ vội vàng dưới tiêu lầu, hướng phong hỏa đài phương hướng chạy đi. Mới ra tiêu lầu, chỉ thấy một đạo bóng đen hiện lên. Ngay sau đó, 2 tiếng kêu rên tiếng truyền đến. Lúc trước đi xuống 2 cái lính gác, bị lợi chảo cắt đứt cổ họng. Một cái toàn thân lông tóc, 2 mắt như chuông quái vật, ngồi xổm ở tiêu lầu phía dưới, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Trang diện 10 phần máu tanh. 2 tên lính gác còn chưa tắt thở, giữa cổ họng máu tươi cuồn cuộn, nhìn lấy tiêu lầu, giơ tay lên, lại nói không ra lời. Tiểu Đinh, Tiểu Chu, Phan giáo úy hô nói, cái này mới gia nhập tiêu vệ không có 2 tháng tuổi trẻ người, chết tại ác quỷ trong tay. Đám người đáy lòng sinh ra một luồng ý tuyệt vọng. Phong hỏa đài, ngay tại 10 trượng bên ngoài, nhưng mà, vắt ngang tại trong đó ác quỷ, đem bọn hắn cách biệt. Nơi xa, ác quỷ đại quân chính tại hướng này bên tới gần. Phan giáo úy rõ ràng, bọn hắn nhất định phải nhóm lửa phong hỏa đài, cho Định Châu thành cảnh báo. Nếu không, ngoài thành còn có 12 cái thôn xóm, sắp gần hơn 3 vạn người. Nếu không thể đúng lúc rút về nội thành, bọn hắn gặp phải chính là vô tình đồ sát. Tình huống nguy cấp, Phan giáo úy vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đối đám người nói, các vị huynh đệ, chúng ta thân vì quân nhân, thủ hộ bách tính chính là chúng ta thiên chức. Bây giờ Định Châu thành nguy ở sớm tối, ngoài thành bách tính, bọn hắn sống chết tồn vong, ngay tại chúng ta một ý niệm, ít tiêu lầu dưới cái quái vật này, ngăn cản đường đi của chúng ta. Chúng ta có thể ngồi nhìn không quan tâm, mặc dựa gia viên của mình, thân nhân của mình thảm tao giết chóc sao? Đám người chỉnh tề tiếng nói, không thể. Phan giáo úy nói, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, nhóm lửa phong hỏa đài, hướng nội thành cảnh báo. Lão Tam, Lão Ngũ, các ngươi cùng ta đến ngăn chặn quái vật này. Tiểu Bàn, ngươi thân thủ nhất vì nhanh nhẹn, tiến lên nhóm lửa phong hỏa đài. Đám người chỉnh tề tiếng xác nhận, vừa dứt lời, Phan giáo úy dẫn mọi người từ tiêu lầu bên trên ngay ngắn xuống tới. Mà quái vật kia dù bận vẫn ung dung, ngăn ở thông hướng phong hỏa đài đường chính giữa, không có chút nào cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Phan giáo úy rút ra trường đao, lên, ba người ngay ngắn hướng ác quỷ bổ tới. Tiểu Bàn thừa cơ từ bọn hắn thân bên lẻn qua, dùng ra bú sữa sức lực, hướng phong hỏa đài chạy đi. Những này tiêu vệ đều là trong quân đội mãnh sĩ, không tầm thường quan binh sĩ có thể so sánh, nhưng ở ác quỷ công kích phía dưới, y nguyên không có chút nào chống đỡ chi lực. Phốc phốc, một chảo vung qua, một người đầu bị gọt đi nửa bên, một người khác ở ngực bị lợi chảo đâm xuyên, bị mất mạng tại chỗ. Quái thú kia đang muốn đi cản Tiểu Bàn, bỗng nhiên, Phan giáo úy thả người nhảy lên, té nhào vào đất, ôm lấy quái vật chân sau. Quái vật kia giận dữ, một cước giẫm tại Phan giáo úy ở ngực. Phan giáo úy tại chỗ ngất đi, nhưng mà hai tay lại như kìm đem quái vật chặt chẽ khóa lại. Quái vật giận dữ lấy lợi chảo đem Phan giáo úy hai tay chặt đứt, kéo lấy hai đoạn tay cụt, hướng phong hỏa đài từng bước một đi đến. Phong hỏa đài trong có khói báo động, dầu cây trầu, còn có một chút chất dẫn cháy nhánh cây, sợi bông. Tiểu Bàn trong lúc vội vàng đốt lên bó đuốc, đang muốn đầu nhập phong hỏa đài bên trong, bỗng nhiên bóng đen hiện lên, bó đuốc được thu tại trong tay. Sau một khắc, một chảo vung ra, chặt đứt rồi Tiểu Bàn cánh tay trái. Quái vật lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tiểu Bàn thấy hành động thất bại, nhìn thấy trên đài chậu than, khẽ cắn răng, đem tay phải thăm dò vào chậu than bên trong, lấy ra một khối than củi, hướng quái vật vọt tới. Quái vật kia có chút sợ lửa, lách mình tránh né. Tiểu Bàn thuận thế đem nung đỏ than củi ném vào rồi phong hỏa đài bên trong. Than củi gặp được sợi bông, dầu cây trầu, trong nháy mắt nhóm lửa, khói báo động cuồn cuộn. Quái vật nổi giận, vung vẩy trước chảo, lên đến giết hắn. Tiểu Bàn kéo lấy rồi quái vật áo bào, thả người nhảy lên, hai người ngã vào vách núi phía dưới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.